Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 465, Tiểu Kim Khố bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có Đông Hải Long Cung tốt, Ngao Khâm trong lòng sinh khí một cỗ giận dữ chi hỏa, không có Đông Hải tốt, người đến ta Tây Hải làm cái gì, đi tai họa Đông Hải a. Ngao Khâm nóng vội muốn đổi Tôn Ngộ Không, lập tức hỏi: "Đại vương đến đây ta Tây Hải cần làm chuyện gì?" Tôn Ngộ Không nhảy lên nhảy đến trên long ỷ, vò đầu bứt tai kêu lên: "Ta lão Tôn Hải bên ngoài học nghệ trở về còn không có tiện tay binh khí, thế nhân đều đang nói chớ nói Long Vương không bảo bối, chuyên tới để cầu lấy một kiện thần binh lợi khí." Ngao Khâm kêu khổ nói ra: "Đại vương, chớ nói Long Cung không bảo bối, nói là Đông Hải Long Cung, ta chỗ này là Tây Hải Long Cung, chính là thứ hải lớn nhất khó khăn hải vực, thực tế là không có thần binh." Tôn Ngộ Không não hải nhất thời hiển hiện Đông Hải Long Vương, cùng hắn ân cần căn dặn, vô ý thức hỏi: "Tây Hải nhất là khó khăn, cái nào hải vực giàu có nhất?" Ngao Khâm lập tức nói: "Là Đông Hải, Đông Hải có rất xa xôi của pháp bảo, viễn siêu còn lại ba biển, đại vương có thể tiến đến Đông Hải đòi hỏi." Tôn Ngộ Không con mắt đi một vòng, thật sự là cùng Đông Hải Long Vương nói giống nhau như đúc, hắc hắc nói ra: "Ta lão Tôn Cương từ Đông Hải tới, Đông Hải cũng vô thần binh." Ngao Khâm tức giận nói ra: "Ngao Quảng hắn đang gạt ngươi, ta cùng đại vương cùng một chỗ tiến đến, tất nhiên vì đại vương tìm được thần binh." Tôn Ngộ Không hai tay khoanh tại trước mặt kích động, hắc hắc quái khiếu mà nói: "Lão Long Vương, thủ đoạn của ngươi đều bị ta Long Ca nhìn nhất thanh nhị sở, hắn đã sớm sớm nói cho ta, ngươi nhất định sẽ lấy hoang ngôn lừa gạt tại ta, đừng muốn đem ta lão Tôn khi hầu đùa nghịch, ta lão Tôn sao lại tin ngươi. Bớt nói nhiều lời, đưa ngươi Tây Hải thần binh tất cả đều mang tới, nếu không định không cùng ngươi bỏ qua. Người Tây Hải có pháp bảo gì ta đều rõ ràng, Bạch Mã Khiếu Thiên Thương, Đồ Long Bảo Đao, Hoành Tảo Thiên Hạ Côn, U Minh Câu, tất cả đều cho ta lão Tôn lấy ra." Ngao Khâm sắc mặt cứng đờ: "Bạch Mã Khiếu Thiên Thương, Đồ Long Bảo Đao, Hoành Tảo Thiên Hạ Côn, U Minh Câu, đây đều là thứ đồ gì?" Lửa giận trong lòng lớn thiêu đốt, đáng chết Ngao Quảng, lại tại bên ngoài tạo ta Tây Hải giao. Ngao Khâm mặt ngoài vẻ mặt đau khổ nói ra: "Đại vương, ta chỗ này thật không có ngươi nói những pháp bảo kia quảng cáo." Tôn Ngộ Không nhảy lên đến Ngao Khâm trước mặt, một phát bắt được Ngao Khâm cánh tay, hắc hắc cười lạnh nói ra: "Chỉ bằng ngươi cái này vụng về hoang ngôn cũng muốn lừa gạt a, ta lão Tôn thông minh cái này đâu. Nói láo nữa quyền đầu hầu hạ." Ngao Khâm hít sâu một hơi, trong lòng đem Ngao Quảng cả nhà trên dưới mắng một mấy lần, như thế không muốn mặt thủ đoạn cũng làm ra. Ngao Quảng vậy mà họa thủy tây dẫn, nhưng là ta lại há có thể để ngươi đạt được. Ngao Khâm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mở miệng nói ra: "Đại vương nếu không tin, ta có thể nuôi lớn vương tiến đến bảo khố nhìn qua, đến lúc đó thật giả lập phán, Ngao Quảng mới là tứ hải bên trong giàu hoạt nhất không muốn mặt cái kia." Tôn Ngộ Không lôi kéo Ngao Khâm cánh tay đi ra ngoài, cần gấp gáp kêu lên: đi tới, hiện tại liền đi bảo khố." Ngao Khâm mang theo Tôn Ngộ Không đi vào một tòa trước đại điện, nói ra: "Nơi này chính là bảo khố." Tôn Ngộ Không cần gấp gáp kêu lên: "Mở ra, nhanh lên mở ra." Ngao Khâm đưa tay đặt tại phía trên thần điện, còn không có vận chuyển lên môn pháp quyết, thần điện đại môn liền một tiếng ầm vang mở ra một đạo vá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Khâm toàn thân cứng đờ, nháy mắt liền được, ta vẫn không có động thủ, làm sao liền mở rộng. Trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, trên tay vừa dùng lực, thần điện đại môn một tiếng ầm vang mở ra, vội vàng bước nhanh hướng bên trong đi đến. Tôn Ngộ Không cũng đi theo nhún nhảy một cái tiến vào đại điện bên trong, nhìn chung quanh, nghi hoặc kêu lên: "Lão Long Vương, người không phải đi nói bảo khố sao? Bảo khố ở nơi đó đâu?" Cả tòa đại điện bên trong một mảnh trống rỗng, đừng nói bảo bối, trên tường đều là mấp mô, rách nát không chịu nổi. Ngao Khâm toàn thân cứng ngắc nhìn quanh một vòng, phẫn nộ giống to kêu lên: "Là ai, đến cùng là ai trộm ta bảo khố?" Con mắt nhất thời liền đỏ, râu tóc đều dựng nhìn, đột nhiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không trợn mắt nhìn. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ kêu lên: "Ta lão Tôn lập ở giữa thiên địa, từ trước đến nay đi đến đang đứng đến bưng, chưa từng mảnh đi này trộm đạo sự tình." Ngao Khâm phẫn nộ kêu lên: "Ta bảo khố làm sao không gặp?" Tôn Ngộ Không không cao hứng nói ra: "Ta lão Tôn làm sao biết?" Hoài nghi nhìn xem Ngao Khâm nói ra: "Người sẽ không là không muốn cho ta pháp bảo, sau đó liền vậy cái này phá phòng trọ đến qua loa tắc trách ta đi. Ta lão Tôn cương hướng ngươi cầu một kiện thần binh, ngươi bảo khố liền bị trộm, làm sao lại trùng hợp như vậy?" Ngao Khâm nơi nào còn nhớ được Tôn Ngộ Không, ở trong đại điện bốn phía đi lại, muốn tìm kiếm được dấu vết để lại, nhưng là cái này đạo tặc việc để hoạt động phi thường xinh đẹp, tất cả khả năng lưu lại khí thức pháp trận tất cả đều bị phá hư, hiển nhiên đạo tặc đối bảo khố hết sức quen thuộc, mưu đồ đã lâu. Ngao Khâm tìm kiếm một hồi lâu, đừng nói dấu vết để lại, liền ngay cả bên thứ ba tồn tại vết tích đều không có, phảng phất tất cả pháp bảo đều là hư không tiêu thất. Trong Đông Hải, Ngao Quảng vụng trộm chạy đến mình Tàng Tư Thiền thuê nhà dưới mặt đất trong bảo khố, đem từng cái pháp bảo hướng từ càn khôn bên trong tiểu thế giới bên ngoài cầm, trên mặt hớn hở ra mặt, phát tài, thật là phát tài. Ông, bảo khố đại môn đột nhiên mở ra, thực sự tiếng bước chân truyền ra. Ngao Quảng động tác cứng đờ, duy trì khom người cầm pháp bảo tư thái, cái trán hiển hiện một tầng mật mồ hôi, đây chính là ta tiểu kim khố, làm sao lại có người tiến đến. Lòng Mẫu đứng tại trên bậc thang, nhìn xem mặt đất chất đống một đống pháp bảo, cười lạnh nói ra. Ngao Quảng, ngươi học được bản sự a? Ngao Quảng trực tiếp đứng dậy đến, liền vội vàng xoay người cười làm lành nói ra. Phu nhân, ngươi nghe ta giải thích những bảo vật này kỳ thật đều là ta tồn, định cho phu nhân ngươi một kinh hỉ. Lòng Mẫu đi xuống bậc thang, bất thiện nói ra. Căn này bảo khố tại bọn ta đã kết hôn hàng thiên niên kỳ về sau liền tồn tại ước vạn năm thời gian, ngươi kinh hỉ còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Ngao Quảng kinh hoàng kêu lên, làm sao ngươi biết, liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia cũng muốn giấu giếm được ta. Trước đó không nhúc nhích ngươi bảo khố là bởi vì đồ vật bên trong ta thực tế là chướng mắt, nhưng là hiện tại. Lòng Mẫu đưa tay chộp một cái, một viên to lớn linh châu bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay, đưa tay xóa đi linh châu bên trên thạch hạt nói ra. Long mạch linh châu, chúng ta Đông Hải Long Cung cũng chỉ có 2 viên, cái này nơi nào đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Quảng trong lúc nhất thời lòng như trong nguội, nguyên lai ta cẩn thận gắn bó ức vạn năm tiểu bảo kho đều ở trong mắt phu nhân, ô ô ô, ta quá đáng thương. Lòng Mẫu nghiêm túc hỏi, ta hỏi ngươi những thần vật này đều là nơi nào đến? Ngao Quảng hữu khí vô lực nói ra, Tây Hải trong bảo khố pháp bảo, bị ta mượn tới. Lòng Mẫu một chút nhíu mày nói ra, Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải Long Cung chính là huynh đệ chi giao, ngươi vì tiền tài liền thương tổn tình nghĩa huynh đệ. Đè nén nộ hỏa nói ra. Ngao Quảng, ta nhìn lầm ngươi. Ngao Quảng vội vàng kêu lên. Phu nhân bất giận, ngươi nghe ta giải thích, ta có 90% chắc chắn, Tây Hải đã đầu nhập phía Tây Phật giáo, cùng chúng ta không phải một đường long, ta đây là cho Tây Hải một cái cảnh cáo a. Quảng cáo, cách chương.